Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1689. Đệ 1689 chương Phu Thê Nhất Thể. Ân gia lão tổ thế không càng ngày càng cường hãn. Cũng lấy ra một lọ dược tề bổ sung linh lực. Thi triển ra vài cái thần thông oanh kích kim sắc màn hào quang. Phía trước linh lực cùng sinh mệnh lực sói mòn gần một thành. Lại bị Ngu Thanh Thiển sát khí áp chế, làm ngực hắn chỗ chứa đầy lửa giận. Lúc này chính mượn này phát tiết, Ngu Thanh Thiển nhìn Ân gia lão tổ mạnh mẽ thế không? Kim sắc cái lồng quang mang so phía trước tối sầm rất nhiều. Đôi tay vòng lấy phong thần, đem vùi đầu ở hắn ngực chỗ. Bệnh mỹ nhân, không chuẩn sinh ra làm ta sống một mình tâm tư. Muốn sống cùng nhau sống muốn chết cùng chết, phong thần nghe được Ngu Thanh Thiển nói thân mình. Giật mình, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, con ngươi nhiều ra vài phần bất đắc dĩ ý cười. Hảo, hắn nguyên bản chuẩn bị chính mình cùng vân tộc ba người lưu lại ngăn cản Ân gia lão tổ. Đem Ngu Thanh Thiển đưa ra đi, nhưng hiện tại lại đánh mất cái này ý niệm mần ni nếu là làm chính mình sống một mình trên đời. Thượng. Cũng là cô tịch thống khổ đi. Hắn như thế nào bỏ được Thiển Thiển thống khổ đâu. Thôi, vô luận là chết vẫn là sống. Bọn họ phu thê đều là nhất thể. Kia Thanh Y Tam bào thai chung một người đối phong thần truyền âm. Thiếu chủ, một hồi ngươi mang theo thiếu phu nhân đào tẩu. Chúng ta lưu lại ngăn cản, phong thần thở dài. Ta cùng Thiển Thiển phía trước vì kéo dài thời gian tiêu hao quá mức quá lợi hại. Đã vô pháp lại vận dụng thuấn di chạy trốn, huống chi Ân gia lão tổ phong tỏa nơi này không gian. Muốn chạy trốn đi ra ngoài nói dễ hơn là mần y hắn có một loại trực giác. Tuy rằng vừa rồi đem đối phương bức cho thực chật vật. Nhưng là tuyệt đối không có đem này toàn bộ át chủ bài cùng thực lực bước ra tới. Vô luận như thế nào, ở cảnh giới trên thực lực chênh lệch rất khó đền bù. Nếu là đối phương chỉ có một người. Hắn vẫn là có năm thành trở lên nắm chắc có thể đào tẩu. Nhưng hiện tại liền không tính bên kia vỏ chăn trụ hai người. Cũng có năm tên thiên linh cảnh đại năng, muốn đào tẩu hy vọng thực xa vời. Rốt cuộc tam bào thai là có thể kiềm chế năm người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thực mau Ân gia lão tổ là có thể đuổi theo. Tên kia Thanh Y nam tử thật sâu nhìn phong thần liếc mắt một cái nói. Thiếu chủ, làm thiếu phu nhân đem nghê hoàng thú thả ra mang các ngươi bỏ chạy. Dư lại giao cho chúng ta ngăn cản, phong thần dương mắt nhìn nhìn Hoắc Phỉ bốn người truyền âm nói. Bọn họ chung quy là bị chúng ta liên lụy, nếu là như vậy ném xuống bọn họ đi rồi. Ta cùng Thiển Thiển ái ngại, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển trước nay đều không phải cái gì lương. Thiện hạng người. Chính là lại thật làm không ra ném xuống đồng bạn một mình trốn chạy sự tình. Huống chi Hoắc Phỉ bốn người vẫn là vì giúp bọn hắn mới hãm sâu hiểm cảnh. Thanh Y nam tử nghĩ nghĩ nói. Kia thiếu chủ đưa bọn họ cùng nhau mang đi. Chúng ta tam huynh đệ sẽ nghĩ cách kiềm chế bọn họ bảy người. Phong thần hơi hơi nhíu mày. Các ngươi ba người kiềm chế bảy người rất nguy hiểm. Chúng ta vô pháp ném xuống Hoắc Phỉ bốn người. Lại sao có thể cho các ngươi một mình đối mặt nguy hiểm mà ni, nghe được hắn nói. Vốn dĩ mặt vô biểu tình Thanh Y nam tử cười khẽ ra tiếng. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta huynh đệ nhất am hiểu chính là phòng ngự, chỉ là kiềm chế mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vô pháp đối chúng ta tạo thành tổn thương chí mạng. Đến lúc đó kéo không được chúng ta sẽ chạy trốn, mà thiếu chủ các ngươi cũng nhiều nhất chỉ có. Một chén trà nhỏ thời gian có thể thoát đi, này hẳn là chúng ta có thể bám trụ bảy người lớn nhất cực hạn, bọn họ là vân tộc dựa theo tử sĩ. Tới bồi dưỡng, vô luận sinh tử đều là vì phong thần cái này người thừa kế. Thêm chi phong thần như vậy tôn trọng bọn họ sinh mệnh. Cho nên hôm nay chẳng sợ bọn họ tam huynh đệ ngã xuống cũng không oán không hối hận. Thiếu chủ các ngươi lưu lại ngược lại là liên lụy chúng ta thi triển phòng ngự. Cho nên vẫn là đi trước rời đi hảo. Thanh Y nam tử lại bổ sung một câu. Hết chương.